Tiền vệ hủy diệt, chương 14, đố kỵ là ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây còn không phải cú xoay compa vạn sườn đối thủ qua người thương hiệu của Savi hay sao? Là xoay roulette. Một, của Zinden, má thằng NT này, xoay nửa vòng thay DCM, cào phím nhanh làm cái đếch gì vậy? Sân vận động Sebena, những tiếng reo hò và lăng mạ ngày càng tăng lên. Tất cả những người hâm mộ Bayern đang chờ đợi Lý Khang bị làm nhục bởi siêu thiên tài của đội nhà. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo, lại một lần nữa phả mặt bọn họ. Lý Khang không mù quáng ra chân. Khi Kurt bắt đầu xoay người, cậu lui về phía sau một bước, đè thấp trọng tâm, chờ đến ngay khi đối phương hoàn thành động tác kéo bóng. Chân trái xoạc bóng, bang, Kurt tiêu sái lộng lẫy ngã xuống sân cỏ. Quả bóng được Lý Khang khống chế gọn gàng dưới chân, đỉnh của chóp. Tuyệt CMN vời, không phạm lỗi, Lý Khang chạm vào bóng trước, số 10 Bayern cứ như thằng ngốc khi đứng trước Lý huynh đệ vậy. Để tôi phân tích cho mọi người nghe, bản chất của qua người chính là cân bằng lực lượng hai bên. Kêu tôi câm miệng, ok, chúng ta tiếp tục xem thi đấu. Các CDV Bayern lặng người, có chết họ cũng không ngờ được, Kurt đã thực hiện một động tác qua người hoàn hảo như vậy. Lại bị thằng câm dùng ra chân hung bạo. Thật nhục nhã, Philips đứng bên phần sân nhà cau mày, ý đồ khiêu khích của Kurt quá rõ ràng, Lý Khang còn chưa ra tay đã bắt đầu nôn nóng thể hiện. Nếu không thì chỉ với trình độ kiểm soát bóng chính xác của mình, Kurt đã có thể đánh bại Lý Khang 100 lần rồi. Trên sân bóng, một cầu thủ đội trẻ Bayern giơ tay khiếu nại, các CDV Bayern cũng hoàn hồn, nháo nhào phản đối. Trọng tài chính không thèm để ý, ông giơ hai tay, biểu thị không cần gián đoạn trận đấu. Vẻ mặt bất mãn, mẹ nó, ông đây ghét nhất là bị người khác nghi ngờ mắt nhìn của mình. Lý Khang đẩy mạnh trái bóng lên 2 mét, rất nhanh gặp phải tình huống cướp bóng phản công từ các cầu thủ Bayern. Không hề cầu thả, cậu đã tìm ra đường truyền phù hợp nhất từ góc nhìn thứ 3. Chân trái nhẹ nhàng sút bóng, chỉ số chuyền bóng là 81, trong giải đấu trẻ, đó là cấp độ có thể nghiền nát tất cả cầu thủ. Bóng lướt qua đầu hai tiền vệ Bayern. Lao tới cánh phải, đáp dưới chân Henrik trung phong của Leverkusen. Con hàng này rất thích kéo biên, hắn thoải mái xử lý đường truyền dài chéo sân, tung ra một cú sút, loại bỏ hậu vệ cánh Bayern, đi bóng tới vòng tròn giữa sân. Hậu vệ cánh nhà mình đông, đã cắt vào trung lộ từ sớm rồi. Henrik dốc hết sức lực, điên cuồng dâng cao, tuy tốc độ không nhanh lắm, rất nhanh đã bị các hậu vệ Bayern đuổi kịp. Hắn đột ngột dừng lại. Tung đường truyền ngang hất lên cho Havet đã băng lên. Đội hình Bayern cuống quýt lùi sâu. Chẳng mấy chốc đã có hai cầu thủ Bayern tiến lên áp sát. Khả năng thoát người của Havet rất bình thường. Trong lúc hoảng loạn, hắn thấy bóng dáng một người tóc đen. Không hề do dự, thuận thế đẩy bóng về. Ngay sau đó quay người lao lên phía trước. Bọn họ đã thực hiện pha phối hợp đơn giản này rất nhiều lần trong các buổi tập của Leverkusen. Ở một khoảng trống trong sân. Lý Khang đang đi bộ bỗng chạm bóng. Ngay cả máy quay cũng không phản ứng kịp. Quả bóng lăn trên sân với tốc độ cao, giống như lưỡi dao sắc bén, đâm thủng vị trí bạc nhược nhất của hàng phòng thủ Bayern. Chọc khe từ khoảng cách này ư, quá độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Felix ngu người, lúc lộ ra khoảng trống hắn cũng đã nhằm phía Lý Khang đầu tiên. Nhưng ai mà ngờ dưới tình huống một chạm lại có thể tung ra đường truyền chọc khe mạnh như vậy chứ? Mình đang xem Captain Tsubasa à? Huấn luyện viên top kích động suýt chạy ra khỏi khu vực chỉ đạo. Ông ta gầm lên, lại là đường truyền đối mặt thủ môn. Havet chạy nước rút điên cuồng bên phần sân Bayern. Khoảng trống rộng mở, lần nữa đối mặt thủ môn. Hắn không hoảng sợ chút nào. Một pha vẩy bóng má ngoài tinh tế. Góc sút trống trải, bình tĩnh ghi bàn. Không, hai, không thành quá trống. Nice, giàu rồi, Havet có tương lai đó. Cậu ta đã tận dụng được cơ hội 10-10 mà Lý Khang bơm cho. Tên này lớn lên nhất định có thể vô địch C1. Người hâm mộ bóng đá không tài nào chấp nhận thực tế trước mắt. Đội nhà bọn họ là siêu bá chủ giải trẻ Đức cơ mà. Đối thủ duy nhất họ để vào mắt chỉ có thể là Schalke 04. Vậy mà lại bị một đội hạng trung như Leverkusen dẫn trước 2 bàn. Cơn phẫn nộ dâng lên. Một bộ phận cổ động viên quá khích chĩa thẳng ngón tay vào các cầu thủ trẻ của họ. Một đám đần độn, có một thằng câm thôi mà cũng không theo kèm được, thủ môn Bayern bất lực đấm xuống mặt cỏ. Havet chạy đến chỗ Lý Khang, Đồng đội Leverkusen náo nhiệt vây quanh. Lý, cậu đúng là vị cứu tinh của tụi này. Quá đẹp trai, tôi mà là con gái, chắc chắn sẽ. Ngoài biên, huấn luyện viên Top và các nhân viên công tác phấn khích ôm nhau. Quay đầu về phía khán đài gần nhất, ông làm động tác. Im lặng, đầy khiêu khích. Một bên khác, Organ Taylor gọi Kurt đến bên cạnh. Sinan, cậu cần phải bình tĩnh lại, đừng làm thêm điều gì ngu ngốc nữa. Đố kỵ, nó là ma quỷ. Tôi đã chiến đấu quá nhiều, vậy nên tôi biết suy nghĩ của cậu. Kurt không nói gì, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hắn lại viết rõ hai chữ khinh thường. Đố kỵ, mình mà phải đố kỵ với một thằng câm Trung Quốc ư, nó xứng sao? Nếu không phải vì đám hậu vệ ngu ngốc, thì tên đó có cơ hội nổi bật như giờ chắc. Siêu thiên tài của Bayern đã bị những cảm xúc tiêu cực lấn át, mà hoàn toàn quên mất cú nã đại bác cầu vồng hiểm hóc của Lý Khang, thứ đã khiến mọi người kinh ngạc với kỹ thuật của cậu. Góc khán đài, Mino Raiola có được thông tin của Lý Khang, không khỏi nhướng mày. Leverkusen cho cậu ta đãi ngộ cao như vậy, cũng đã điền tên cậu ta vào danh sách thi đấu cho mùa giải sau của Bundesliga sao? 1 triệu euro, bản hợp đồng đối với một cầu thủ trẻ từ La Masia cũng không ít. À, mục đích là vì mở rộng thị trường Trung Quốc. Quá buồn cười, người hâm mộ Trung Quốc bị bịp nhiều lần vậy rồi sao có thể bỏ tiền nữa chứ? Bối cảnh gia đình, mẹ nuôi cậu ta hiện nay đang làm ở nhà ăn của lò đào tạo La Masia, chẳng phải là người Catalonia hay sao? Việc này cũng thật thú vị đúng chứ? Nếu đưa cậu ta tới vùng dầu mỏ Trung Đông, đi thôi, kết quả trận này không có ý nghĩa gì cả, sắp xếp thời gian liên hệ với thằng nhóc Trung Quốc đó đi, Von L không dễ chọc đâu. Bản chất gã béo là fan bóng đá thời vụ, gã không thể nhìn ra trình độ thật sự của Lý Khang. Thiên phú của Balotelli và Kurt thể hiện rất trực quan. Còn Lý Khang, ngoại trừ pha sút xa đó, những biểu hiện khác đều khiến người xem viện lấy cái cớ là do phong độ cầu thủ Bayern không tốt. Các câu lạc bộ ở năm giải đấu lớn ngày càng thông minh. Tình hình thị trường chuyển nhượng cũng căng thẳng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các công ty quản lý trong giai đoạn này dần bắt đầu nhắm đến thị trường giải hạng 2. Các vương quốc dầu mỏ vùng Trung Đông, CSL, giải bóng đá vô địch quốc gia Trung Quốc. Ngu ngốc lắm tiền, chính là nguồn đào mỏ xịn sò nhất. Chú, 1, xoay roulette còn được gọi là xoay 360 độ, Marseille Turnspin, Mozi roulette, Marseille roulette, Zeroslan, Double Dragback, đôi khi cũng được gọi là spin move. Roulette thường được sử dụng khi đang dê bóng về phía trước và gặp cầu thủ đối phương đứng chắn. Trong khi đang đi bóng với tốc độ cao, roulette còn giúp cầu thủ vừa qua người và hãm tốc độ. Ngay sau đó có thể tung ra một cú sút về khung thành. Đây là một kỹ năng lừa bóng chuyên biệt chỉ có trong bóng đá, mang tính thẩm mỹ nhưng cũng cực kỳ hiệu quả. Diego Maradona và Zinedine Zidane, người đã nâng tầm thành tuyệt kỹ, được cho là những người hay dùng skill này nhất. Do đó skill này còn được gọi là Maradona Turn hay Zidane Turn. Zidane Roulette, Skill Roulette của Zidane, cách chương.